Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3212, chương 3191. Ta có thể một cái tay đánh ngươi 10 cái. Mạc Tiểu Hữu, ngươi thấy thế nào? Nghiệt Cuồng Hành nhìn về phía Mạc Thanh Vân, hỏi đến ý nghĩ của hắn. Dù sao tỉ thí đối tượng là Mạc Thanh Vân, đến hỏi thăm thoáng cái ý kiến của hắn. Giống như Mạc Thanh Vân không nguyện ý, Mãng Kình Thiên Cung thiếu cung chủ đề nghị, cũng chỉ có thể như vậy thôi. Gặp Nghiệt Cuồng Hành hỏi thăm ý nghĩ của mình, Mạc Thanh Vân liếc nhìn một chút chúng yêu, cười nói, các người nhất định phải khiêu chiến ta. Mạc Thanh Vân tra hỏi, để chúng yêu nhất trận khó chịu, nhìn về phía hắn ánh mắt lạnh lùng xuống tới. Mạc Thanh Vân cái phản ứng này, tựa hồ có chút xem thường bọn hắn. Tiểu tử, ngươi cho rằng chính mình là ai? Chúng ta khiêu chiến ngươi thế nào, ngươi nên không phải sợ chưa giống như ngươi sợ. Tự sớm một chút nhường ra tên của mình ngạch. Ta còn là câu nói kia. Huyết mạch không có nghĩa là thực lực. Huyết mạch cường đại lại có thể thế nào? Chúng yêu nhất trận trào phúng cùng xem thường. Nhìn xem chúng yêu biểu hiện, Mạc Thanh Vân bất đắc dĩ lắc đầu, nói, các ngươi đây là làm gì? Vì sao nhất định phải chính mình đào thải chính mình? Mạc Thanh Vân lời nói xong, hắn tự hướng đại điện đi ra ngoài, ý tứ lại rõ ràng cực kỳ. Hắn đây là tiếp nhận chúng yêu khiêu chiến, chuẩn bị cùng bọn hắn luận bàn một phen. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, trong đại điện chúng yêu đầu tiên là sững sờ, tiếp theo đều đi theo đi ra đại điện. Theo trong đại điện ra, Nhiếp Hưng Giật ngay ở phía trước dẫn đường, nói, các ngươi đi theo ta, ta mang các ngươi đi tỉ thí địa phương. Nghe Nhiếp Hưng Giật, Mạc Thanh Vân bọn người vội vàng đuổi theo. Rất mau tới đến một cái cự đại đài cao. Cái này đài cao bốn, bố trí từng đạo vững chắc trận pháp, phòng ngừa chiến đấu dư ba tàn phá bừa bãi. Gặp tất cả mọi người chuẩn bị xong, Nghiệt Cuồng Hành liếc nhìn một chút chúng yêu, nói, các người ai xuất thủ trước? Cùng Mạc Tiểu Hữu luận bàn thoáng cái, nghe Nghiệt Cuồng Hành tra hỏi. Chúng tiểu yêu nhất trận hai mặt nhìn nhau, đều muốn cho người khác trước thăm dò Mạc Thanh Vân. Nhìn xem chúng yêu trần chờ bất định, Mạc Thanh Vân không nhịn được lắc đầu, nói, các ngươi không cần lề mề, cùng đi đi. Mạc Thanh Vân lời ra khỏi miệng, chúng yêu lập tức nổ, từng cái phẫn nộ tới cực điểm. Mạc Thanh Vân vậy mà nghĩ một người khiêu chiến bọn hắn nhiều người như vậy, cái này quá nhưng nhìn không tầm thường bọn hắn. Tiểu tử, ngươi quá càn rỡ, để cho ta tới trước lĩnh giáo ngươi. Mãng Kình Thiên Cung thiếu cung chủ quát lạnh một tiếng, hắn liền là thân ảnh khẽ động, đi tới đài cao phía trên. Chợt, hắn tự đối Mạc Thanh Vân há mồm khẽ hấp, bộc phát ra một cỗ kinh khủng thần lực. Cỗ này thần lực bạo phát đi ra, tự hóa thành một cái cự đại hư ảnh, bộc phát một cỗ kinh khủng sức cắn nuốt. Tại cái này hư ảnh hình thành lúc, từng đạo kinh người pháp tắc tế tuyến cũng theo trên người hắn tế ra tới. Những này pháp tắc tế tuyến tế ra đến, tự dung nhập hư ảnh bên trong, tăng lên hư ảnh sức cắn nuốt. Nhìn thấy hắn biểu hiện, Nghiệt Cuồng Hành biểu lộ sững sờ, nói, cái này lạnh mặc dù cuồng vọng một chút, nhưng thực lực cũng không tệ lắm. Mạc Thanh Vân chỉ sợ có chút phiền phức. Tại Nghiệt Cuồng Hành tự nói thời điểm, Mạc Thanh Vân hướng lạnh một trường tìm kiếm, bộc phát ra một cỗ mạnh hơn khí thế. Đồng thời, từng đạo mạnh hơn, cường đại pháp tắc tế tuyến theo Mạc Thanh Vân trong lòng bàn tay bạo phát đi ra. Qua yếu, Mạc Thanh Vân huy trưởng ở giữa, hắn thất vọng lắc đầu, nói, giống như đây là ngươi toàn bộ thực lực, ta có thể một cái tay đánh ngươi 10 cái. Tại Mạc Thanh Vân đang khi nói chuyện, một cái kinh khủng đầy trời cự trưởng hướng phía lạnh nghiền ép mà xuống. Tốt thật mạnh, hắn pháp tắc tế tuyến vậy mà có thể so với đại thần cảnh cường giả. Gia hỏa này, thật là thiên tướng cảnh tu vi sao, vì cái gì thực lực mạnh như vậy? Nhìn xem Mạc Thanh Vân biểu hiện, bốn người xem cái khác mấy yêu, đều lộ ra biểu tình khiếp sợ. Tự liền Nhiếp Hưng giật nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, cũng là cả kinh con mắt trừng đến lão đại, nói, ta một mực tự xưng là chính mình là thiên tài, cùng Mạc Thanh Vân cùng so sánh, đơn giản chẳng phải là cái gì, ta quả nhiên ếch ngồi đáy giếng. Tại chúng yêu ánh mắt khiếp sợ dưới, đầy trời cự trưởng nghiền ép mà xuống, trực tiếp đem lạnh bao phủ lại. Bành, một đạo tiếng vang truyền tới, đón lấy một cỗ kinh khủng thần lực phong bạo ngay tại trên đài cao bộc phát. Nhìn xem dạng này một màn, tất cả mọi người ngốc trệ, không biết nên nói cái gì cho phải. Một lát sau, trên đài cao thần lực phong bạo tiêu tán, lạnh thân ảnh dần dần xuất hiện, nửa chết nửa sống nằm ở chỗ này. Nhìn xem lạnh thảm trạng, vốn là muốn tìm Mạc Thanh Vân giao thủ chúng yêu, toàn bộ thần sắc căng cứng trầm mặc không nói. Dùng Mạc Thanh Vân loại thực lực này, cho dù bọn hắn cùng tiến lên, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Ta cũng đã sớm nói, để Mạc công tử một người đồng hành liền tốt. Nhìn xem Mạc Thanh Vân thực lực kinh người, Nhiếp Hưng giật một mặt kích động, phảng phất là chính mình đánh bại lạnh đồng dạng. Một trưởng đánh bại lạnh, Mạc Thanh Vân ánh mắt nhìn về phía cái khác chúng yêu, nói, các ngươi còn muốn tiếp tục một trận chiến sao? Cái khác chúng yêu trầm mặc không nói, ý tứ vô cùng rõ ràng, gặp bọn họ không nói thêm gì nữa. Mạc Thanh Vân thân ảnh lóe lên, theo trên đài cao xuống tới, nói, các ngươi muốn tranh thủ danh ngạch có thể, nhưng không muốn thông qua dẫm đạp người khác thu hoạch được, nhất là chưa quen thuộc tình huống của người khác xuống. Mạc Thanh Vân lời nói xong, hắn tựu không để ý tới chúng yêu, yên lặng đi tới một bên. Mạc Thanh Vân một phen thuyết giáo, để chúng yêu không phản bác được, đối lạnh sinh ra một chút bất mãn, đều do gia hỏa này đưa ra dạng này chủ ý ngu ngốc, làm hại bọn hắn tiến thối lưỡng nan. Gặp Mạc Thanh Vân trấn áp chúng yêu, Nghiệt Cuồng Hành hài lòng gật đầu, hướng phía Nhiếp Hưng giật nhìn sang, nói, tiểu tử thúi, hôm nay Mạc tiểu hữu cho ngươi lên bài học, quay đầu cho ta hảo hảo nhớ kỹ. Rõ. Nhiếp Hưng giật gật đầu trả lời. Hắn mặc dù có một ít tự đại, nhưng hắn không phải người ngu, vẫn là có tự biết rõ. Thuyết giáo Nhiếp Hưng giật một câu, Nghiệt Cuồng Hành tự nhìn về phía cái khác chúng yêu, nói, đem lạnh dẫn đi chữa thương. Những người khác còn theo trước đó phương thức tỉ thí, quyết định còn lại 9 cái danh ngạch, kiến thức lạnh hạ tràng. Nhiếp Hưng giật không còn tự đại nữa, tiếp nhận Nghiệt Cuồng Hành an bài. Đông Hải Di cung nội nguy cơ trùng trùng, mang nhiều một số người hộ tống, đích thật là sẽ an toàn không ít. Nhìn thấy Nghiệt Cuồng Hành không có đem chính mình cũng đào thải, còn lại chúng yêu đều mừng rỡ không thôi, nhao nhao đến trên đài cao tỉ thí. Tình huống dưới mắt đến xem, đây là Nghiệt Cuồng Hành ngoài định mức cho bọn hắn cơ hội, bọn hắn nhất định phải hào hào nắm chắc. Mấy canh giờ sau, tại chúng yêu một phen chém giết dưới, còn lại 9 cái danh ngạch ra. Bọn hắn 9 người, theo thứ tự là Mục Siêu, Thang Đồng, Cung Hán Khanh, Tô Vân Bình, Hàn Hàn Cầu, Chiêm Thắng, Y Kỳ, Đan Vân Thanh, Nảy Ăn Mừng, đem những người khác dẫn đi chữa thương. Nhìn xem bị đào thải chúng yêu, Nghiệt Cuồng Hành lập tức hạ lệnh, chợt, những cái kia bị đào thải mấy yêu, tự bị Vu Trương mấy cái thống lĩnh mang đi, còn như là thật chữa thương, vẫn là bị âm thầm giải quyết, cái kia chính là không được biết rồi. Gặp đi theo danh ngạch ra, Nghiệt Cuồng Hành không muốn trì hoãn thời gian, nói, các ngươi theo bản tọa đến, ta mang các ngươi tiến về Đông Hải Di Cung. Nghe được Nghiệt Cuồng Hành, Mạc Thanh Vân bọn người vội vàng đuổi theo hắn tiến về Đông Hải Di Cung.